Nữ hoàng Ai Cập, tập 91, quyết định của hoàng tử Izumin. Con thuyền của hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi dần xa khuất khỏi xe ba. Nữ hoàng xe ba nói, đại thần Caribil, ta muốn người điều tra sâu hơn nữa về đất nước Ai Cập giàu có kia. Hãy cử thêm do thám tới đó. Các quan xe ba nghe vậy thì lo lắng nói, nữ hoàng, nữ hoàng. Caribil nói với nữ hoàng xe ba, nữ hoàng, vết thương phải được cầm máu trước đã, thần cầu xin người. Nữ hoàng xe ba bực tức nói, hừ, ả đàn bà đoạt được trái tim chàng, ta thật sự muốn xem tận mắt hoàng phi đó là người thế nào. Caribil nhìn thấy vết thương của nữ hoàng xe ba thì lo lắng vội vã ra lệnh. Vết thương đang rỉ máu, mau truyền ngự y tới, phải trị thương cho nữ hoàng ngay lập tức. Nữ hoàng xe ba vẫn tức tối nói, ta không cam tâm. Hắn còn không thèm ngó ngàng tới ta, cứ vậy mà rời đi, ta không cam tâm. Sự tiếc nuối này làm sao ta quên được, ta muốn tới Ai Cập. Thật tức chết mà, ta chưa bao giờ phải chịu đựng như thế này, ta phải đoạt lấy hắn, khiến hắn phải nhìn ta không rời. Ta muốn ôm chàng thật lâu, Caribil, ta phải tới Ai Cập. Ta phải gặp Á Hoàng Phi đã cướp mất trái tim chàng. Caribil vô cùng lo lắng nói. Nữ hoàng, người cứ hành hạ bản thân như vậy, khó mà đi Ai Cập được. Triều thần Xe Ba vô cùng lo lắng nói, nữ hoàng, vết thương rất sâu, xin người đừng cử động thêm nữa ạ. Khi đó, trên con thuyền của hoàng đế Memphisư, quân lính Ai Cập vui vẻ nói, cuối cùng đã rời khỏi Xe Ba rồi. Rời khỏi đó mà ta vẫn còn sởn gai ốc. Bà nữ hoàng đó bám da như đĩa. Thần cũng rất lo sợ, cô ta hết lần này đến lần khác bày ra âm mưu. Rời khỏi Xe Ba, tốt quá rồi, hoan hô. Tướng quân Minie vô cùng vui vẻ nói với hoàng đế Memphisư. Hoàng thượng, giờ ta đã có thể trở về Ai Cập bình an, thần thấy nhẹ nhõm cả người. Quân lính Ai Cập vô cùng vui vẻ, đồng tình nói, đúng vậy thưa hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, phải, mọi người đã vất vả nhiều rồi. Hiệp ước giữa hai nước đã thành công tốt đẹp, phải ăn mừng thắng lợi trước đã. Mau chóng trở về Ai Cập nào. Quân lính Ai Cập vui mừng hô vang, về với mẹ hiền Ai Cập của chúng ta. Hoàng đế Memphisư nói, hãy hướng về đường biển đối diện với vương quốc Abyssinia để tránh vùng biển cá mập, dốc toàn lực tiến về phía trước. Khi đó, tướng quân Minie đem theo con chim đưa thư tới và nói, hoàng thượng, ta có mật báo từ tể tướng Imhotep. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vui vẻ nói, được rồi, mang qua đây đi. Hoàng đế Memphisư xem thư và nói, hừ, quả nhiên vương quốc Hittite lại nổi tham vọng bành trướng bằng hôn ước với công chúa của nước Georgia. Hoặc là ông ta sẽ khơi mào chiến tranh, hoặc sẽ gây sức ép lên các nước láng giềng, đặc biệt là vùng biển Ege. Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, hoàng thượng, ta không thể để ông ta tự tung tự tác mãi như vậy được. Hoàng đế Memphisư suy nghĩ và nói, vương quốc Hittite luôn muốn thôn tính Ai Cập ta, lúc còn ở thành Troia, hoàng phi của ta mà hắn còn dám âm mưu cướp đoạt. Tướng quân Minie đáp, dạ, quả đúng như vậy. Quân lính Ai Cập tới báo, bẩm hoàng thượng, đã thấy bờ biển Abyssinia. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì hào hứng nhìn ra ngoài và nói, ồ, đất nước Abyssinia đó sao? Quân lính Ai Cập vui vẻ đáp, hoàng thượng, ngay phía đối diện đó ạ. Hoàng đế Memphisư nói, đi dọc theo hướng bắc bờ biển Abyssinia đến biển đó nào. Đội trưởng quân Ai Cập tới và báo, bẩm hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư quay lại và nói, chuyện gì vậy đội trưởng? Đội trưởng quân Ai Cập báo, theo điều tra, từ đây xuống biển hải vực phía nam thường xuyên có rất nhiều hải tặc xuất hiện ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì bốc hỏa nói, lại hải tặc nữa sao, thật rắc rối. Tại sao các quốc gia quanh vùng biển này lại để mặc bọn chúng như vậy? Quân lính Ai Cập nói với nhau, hết hải tặc, cá mập rồi đến dã thú, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, tất cả hãy đề cao cảnh giác. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, hướng thuyền về phía bắc. Những người Abyssinia nhìn thấy con thuyền của hoàng đế Ai Cập thì nói, này, con thuyền kia đến từ đâu vậy? Trông đẹp thật, nhìn từ xa mà vẫn thấy sáng lấp lánh. Đó là thuyền của Ai Cập đấy. Cái gì? Sao thuyền của Ai Cập lại đi qua Abyssinia chúng ta chứ? Mau đi bẩm báo cho hoàng tử Masa biết. Cùng lúc đó, tại hoàng cung Ai Cập, Caron vừa hái hoa vừa nói, Teti, Memphisư còn chưa có tin tức gì sao? Có phải việc ký hiệp ước không được thuận lợi chăng? Teti đáp, dạ, vẫn chưa có tin báo về ạ. Lệnh bà, hiện giờ các nước lân cận vùng biển Ege cũng vì hôn ước sắp tới của vương quốc Hittai to mà đang lo lắng thấp thỏm, đứng ngồi không yên đấy ạ. Hoàng thượng mà không mau chóng trở về thì... Carol nói, đúng vậy, hoàn toàn không có tin tức gì khiến người ta lo lắng quá. Carol lo lắng nói, không lẽ có khi nào Memphis đã xảy ra chuyện gì chăng? Teti nghe vậy thì nói, nghe lệnh bà nói vậy em lại càng thấy lo lắng hơn. Carol nói, ta phải tới thần điện cầu nguyện mới được. Memphis chắc chắn sẽ không có chuyện gì, chàng sẽ bình an trở về thôi. Nói rồi, Carol vội vàng chạy đi và nói, bà Nefutera. Teti chạy theo và nói, Hoàng Phi, chờ em với. Carol tới thần điện và nói với quan tư tế Nishimu. Quan tư tế Nishimu, ta muốn tới thần điện để cầu nguyện. Quan tư tế Nishimu đáp, dạ, kính mời Hoàng Phi. Quan tư tế Nishimu cung kính nói với Carol. Hoàng thượng đến giờ vẫn chưa trở về, hạ quan cũng rất lo lắng, đã có tin tức báo về chưa ạ? Carol nói với Nishimu, vẫn chưa, nhưng ta muốn tới cầu nguyện để chàng mau chóng trở về. Teti và các cung nữ đem vật phẩm tới cúng tế. Teti nghĩ, quan tư tế Nishimu thật lịch thiệp. Bất ngờ, quan tư tế Kabuta tới và nói, ôi, hạ thần cũng đang rất lo lắng, thưa Hoàng Phi. Carol giật mình và nói, quan tư tế Kabuta. Kabuta vui vẻ nói với Carol, hãy cùng tới thần điện ạ. Ôi trời, mái tóc vàng, nhìn sao cũng thấy đẹp. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, Kabuta nói với Carol, xin hãy tới đây, tới trước mặt hạ quan đây, thưa Hoàng Phi. Thần sẽ cùng người cầu nguyện, thần chắc chắn rằng lời thỉnh cầu của Hoàng Phi sẽ được truyền đạt tới các vị thần linh ở trên cao. Carol nghĩ, trời ơi, quan tư tế Kabuta, không cần mà, đừng có bám theo ta nữa. Quan tư tế Nishimu nhìn Carol và nói, Hoàng Phi. Carol cầu nguyện, xin thần linh hãy phù hộ cho Memphis bình an trở về. Xin hãy bảo vệ cho tất cả mọi người đều bình an. Ngay lúc đó, tử tù Nemen cưỡi ngựa tới và nói, Hoàng tẩu. Carol thấy vậy thì ngạc nhiên nói, Hoàng thân Nebamen. Tử tù Nemen cưỡi ngựa cùng các binh lính đi vào và nói, Hoàng tẩu, ra là người ở đây sao? Teti thấy vậy thì nói, chà, hoàng thân đang cưỡi ngựa cùng binh sĩ Ai Cập. Tử tù Nemen hào hứng nói, Hoàng tẩu, dù hoàng huynh không có mặt ở đây thì hoàng tẩu cũng không cần lo lắng đâu. Đệ sẽ cùng tẩu gánh vác trọng trách này, giờ đệ sẽ cùng binh lính Ai Cập đi tới các làng mạc thị sát dân tình. Đội trưởng Neketo nói, Hoàng Phi Carol. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ? Tử tù Nemen phóng ngựa đi và nói, đội trưởng mau theo ta tới các làng thị sát nào. Đội trưởng Neketo đáp, dạ rõ, thưa hoàng thân. Teti nhìn theo và nói, ôi, hoàng thân thật là oai phong. Carol sửng sốt nói, từ khi nào Nebamen lại có thể chỉ đạo quân đội vậy? Carol vô cùng lo lắng, từ ngày Memphis đi tới Seba, Nebamen bắt đầu điều động các binh sĩ. Ngay cả đội trưởng hộ vệ cũng phải đi theo, mình vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Memphis, chàng hãy mau chóng quay trở về đi. Đội trưởng Neketo là người được lệnh của hoàng thượng cùng đi với quan tư tế Kabuta đi xác nhận thân phận Nebamen, người anh em cùng cha khác mẹ. Cùng lúc đó, tại hoàng cung Hittai to lại đang đón chờ sóng gió mới. Quốc vương Hittai to bốc hỏa nói, hừ, tên Izumin này ta không chờ đợi thêm được nữa, còn chần chừ cái gì nữa mà không chịu thành hôn với công chúa Georgia. Triều thần Hittai to thấy vậy thì vội nói, nhưng thưa quốc vương, ngự y nói sức khỏe của hoàng tử vẫn chưa hồi phục. Quốc vương, hiện giờ đã có chuyển biến tốt nhưng... Quốc vương Hittai to bực mình nói, vẫn chưa hồi phục, thằng nhóc yếu đuối. Ta đã dồn bao công sức mới có được hôn sự này, tất cả đều là vì vương quốc Hittai to này. Thân là hoàng tử, bất luận thế nào cũng phải đặt quốc gia làm đầu, đó là mệnh lệnh của ta. Công chúa Tamaulisu cũng phải chờ đợi quá lâu rồi, nàng ta cần phải sớm khoác lên mình xiêm y cưới. Mau đi truyền lệnh tới hoàng tử, ta sẽ đích thân cử hành hôn lễ này cho nó. Triều thần Hittai to vội nói, quốc vương. Quốc vương Hittai to nói với nó, hoàng huynh của công chúa vì hôn lễ này mà đang trên đường khởi hành tới đây. Hoàng hậu Hittai to vô cùng lo lắng nói, làm sao đây, bệnh tình của hoàng nhi còn chưa thuyên giảm, làm sao có thể. Bà Mura tới và nói, hoàng hậu. Hoàng hậu Hittai to nói, bà Mura, hoàng tử thế nào rồi? Bà Mura đáp, dạ, đã hạ sốt rồi ạ. Ngự y nói, chỉ cần qua được ải này sẽ rất nhanh bình phục trở lại. Hoàng hậu hy tay to rơi nước mắt nói, cuối cùng nó cũng có thể khỏe lại rồi, con trai của ta. Bà Mura đáp, dạ vâng, đúng như vậy ạ. Hoàng hậu hy tay to nói, bà Mura, bất luận công chúa Tamaulisu hay thuộc hạ từ quốc vương cử đến cũng không được cho tới gần hoàng tử, ta xin nhờ cậy bà. Bà Mura cung kính đáp, dạ thần hiểu, thưa hoàng hậu. Hoàng hậu hy tay to nhìn Izumin và nói, hoàng nhi, con trai yêu của ta, mẫu hậu tuy rất muốn bảo vệ con, nhưng bệ hạ lại nhất quyết muốn con tổ chức hôn lễ này. Ta biết lúc này tuy đang nằm trên giường bệnh, nhưng lòng con vẫn luôn nhớ về cô gái Song Nin, vì thứ tình yêu không có kết quả đó mà đau khổ. Bây giờ lại phải vâng lời bệ hạ mà lấy người mình không hề yêu thương mà ưu phiền. Hôn sự cùng công chúa Tamaulisu chắc chắn không thể tiến hành thuận lợi, nhưng đối với bệ hạ, thân phận như ta mà nói, sớm đã không lọt tai. Con trai, người mẹ như ta thật vô dụng, không thể làm gì được cho con. Bà Mura vào báo, thưa hoàng hậu, công chúa Tamaulisu đang nổi cơn thịnh nộ. Hoàng hậu hy tay to nghe vậy thì nói, tuy có lỗi với công chúa, nhưng ta muốn để hoàng tử được yên tĩnh. Bà Mura đáp, dạ, thần rất hiểu sự lo lắng của người. Hoàng hậu hy tay to nói, hiện giờ hoàng nhi đang phải chịu sự giày vò từ trái tim mình, ít nhất ta cũng muốn nó được bình tâm tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn. Bà Mura, hoàng tử, ta xin nhờ cậy bà chăm sóc, ta phải đến đền tế lễ cầu nguyện. Hoàng hậu hy tay to rơi nước mắt nhìn hoàng tử Izumin và nói, hoàng tử yêu quý của ta mong rằng, ta hy vọng rằng con mau chóng bình phục trở lại. Tâm nguyện lớn nhất của ta chỉ có vậy thôi. Hoàng tử Izumin khẽ nói, hơ, thân thể ta đau nhức, ta nghe được tiếng gió từ sa mạc, thời thơ ấu đã từng du hành khắp ngả đến những quốc gia xa xôi. Hoàng tử Izumin từ từ mở mắt và tỉnh lại. Bà Mura thấy vậy thì vô cùng mừng vui nói, hoàng tử, người đã tỉnh lại, người thấy thế nào? Hoàng tử Izumin nhìn bà Mura và nói, Bà Mura nói với hoàng tử Izumin, hoàng tử, người hãy uống chén thuốc này trước đã, uống thuốc mới có thể nhanh chóng bình phục được. Cung nữ nói, kính mời hoàng tử. Bà Mura nhìn hoàng tử Izumin và nói tiếp, hoàng hậu rất lo lắng cho người, vừa rồi hoàng hậu vẫn còn ở đây. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì nói, mẫu hậu của ta. Hoàng tử Izumin nhìn xa xăm và nói, trong cơn đau đớn như thiêu đốt cơ thể, ta đã mơ về những nơi xa xôi đã từng đi qua, mùi của gió phảng phất trong những ngày du hành đó. Khi đó, công chúa Tamaulisu vô cùng tức tối nói, thật đáng ghét, nói là muốn ta làm con dâu, vậy mà không cho ta chăm sóc phu quân của mình. Hoàng tử của lòng em, yêu chàng quả thực là quá khổ sở rồi. Nhưng tình yêu ta trao về chàng không thể ngừng lại được nữa. Thiếp mong có thể được ở bên chàng đến nhường nào, vậy mà ngay cả phòng bệnh cũng không thể bước vào. Tại sao chàng lại không đồng ý chấp nhận ta chứ? Các cung nữ Georgia thấy vậy thì vội nói, công chúa. Công chúa Tamaulisu đau khổ nói, hoàng tử, người thương yêu nhất đời của ta không thể chờ tới lúc cử hành hôn lễ nữa, ta muốn ở bên cạnh chàng. Đây là hôn lễ vì lợi ích của hai quốc gia, quốc vương Hy Tai To đã bảo đảm chúng ta nhất định sẽ kết duyên vợ chồng. Cung nữ Georgia nói với công chúa xin người đừng như vậy. Ngay khi đó, trưởng thị nữ của Georgia chạy vào nói, công chúa. Trưởng thị nữ Georgia chạy tới quỳ trước mặt công chúa và nói, công chúa, bẩm công chúa. Công chúa Tamaulisu thấy vậy thì nói, bà sao vậy, trưởng thị nữ, sao lại hốt hoảng như vậy? Trưởng thị nữ vội đáp, dạ, cũng bởi vì hoàng tử Izumin quá cố chấp, không chịu chấp nhận công chúa, nên hạ thần đã cho người đi điều tra. Tamaulisu nghe vậy thì nói, rốt cuộc là ngươi muốn nói đến chuyện gì hả? Trưởng thị nữ của Georgia đáp, công chúa, xin công chúa hãy bình tĩnh, nghe hạ thần nói hết đầu đuôi câu chuyện. Bẩm công chúa, nghe nói hoàng tử đã đem lòng yêu một người con gái khác rồi ạ. Tamaulisu nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Ngươi vừa nói gì, nhắc lại cho ta nghe một lần nữa. Trưởng thị nữ của Georgia nhìn công chúa và đáp, dạ thưa công chúa, hoàng tử Izumin đã đem lòng yêu một người con gái khác rồi ạ. Tamaulisu bàng hoàng nói, hoàng tử chàng đã yêu một người con gái khác. Người con gái đó rốt cuộc là ai kia chứ? Trưởng thị nữ Georgia đáp, dạ, người con gái đó ở Ai Cập được mệnh danh là con gái nữ thần sông Nin. Tuy trước đó hoàng tử đem nàng về vương quốc Hittite, nhưng mà vì tranh đoạt cô gái, người và hoàng đế Ai Cập đã quyết đấu, vì thế mà dẫn đến chiến tranh. Đôi bên giao chiến rất kịch liệt. Các cung nữ Georgia nghe vậy thì nói với nhau: à, cô gái sông Nin, nô tỳ có nghe qua rồi, tôi cũng nghe nói hoàng phi có thể đoán trước được tương lai. Công chúa Tamaulisu bàng hoàng và sửng sốt nói: ngươi nói sao? Trưởng thị nữ Georgia nhìn công chúa và nói: công chúa Tamaulisu vẫn bàng hoàng và sửng sốt nói: vậy hoàng tử hiện giờ chàng vẫn còn yêu ả hoàng phi kia? Bởi vì cô ả hoàng phi đó mà hoàng tử chàng từ chối chấp nhận ta sao? Khi đó ông đội trưởng quân Hittite vui mừng nói với hoàng tử Izumin: hoàng tử, quá tốt rồi, lão phu có thể yên tâm được rồi. Bà Mura nói với ông đội trưởng quân Hittite: ông đội trưởng có thể an tâm rồi, thần sắc hoàng tử đã tốt lên rất nhiều. Ông đội trưởng quân Hittite vui mừng nói: yên tâm hơn nhiều ấy chứ. Hoàng tử Izumin uống thuốc và nói: đúng vậy, trước đó ta còn lo lắng không biết phải làm sao. Để hai người phải vất vả rồi. Vết thương tuy còn đau nhưng không cần lo nữa, hãy báo với mẫu hậu một tiếng giúp ta. Bà Mura mừng rơi nước mắt và nói: dạ, mong người sớm bình phục trở lại, người là niềm tự hào của Hittite này. Các cung nữ Hittite vui mừng nói: hoàng tử, hoàng tử. Quốc vương Hittite nghe tin thì mừng rỡ nói: sao, bệnh tình của hoàng tử đã chuyển biến tốt ư? Một vị quan Hittite vui vẻ báo: dạ đúng ạ, chính ngự y đã báo lại như vậy đấy ạ. Quốc vương Hittite vô cùng mừng rỡ nói: vậy thì quá tốt rồi, truyền lệnh tới hoàng tử Izumin ngay cho ta. Vì mối giao hảo lâu dài giữa Hittite và Georgia, ta ban lệnh với cương vị của quốc vương xứ Hittite này. Hoàng tử sẽ kết duyên cùng công chúa Tamaulisu ngay tại thần điện Tom. Triều thần Hittite vui mừng đáp: dạ rõ, thưa quốc vương. Hoàng hậu Hittite nghe tin thì vội nói: bệ hạ, hãy khoan. Công chúa Tamaulisu nghe tin thì vô cùng vui mừng nói: ôi, ta vui quá. Trưởng thị nữ Georgia vui mừng nói: công chúa. Quốc vương Hittite vô cùng vui mừng nói: cho triệu tất cả các quan quân, đại thần nhanh chóng tới thần điện Tom, chuẩn bị cho nghi thức thành hôn của hoàng tử và công chúa. Hittite sẽ thông qua hôn lễ này mà củng cố thêm mối liên kết bền chặt với quốc gia Georgia. Hoàng hậu Hittite lo lắng nói: bệ hạ, xin đừng làm vậy. Công chúa Tamaulisu vui mừng nói: vui quá, ước mơ của ta sắp trở thành hiện thực rồi. Trưởng thị nữ Georgia vui mừng nói: công chúa, thần sẽ đi chuẩn bị lễ phục cho hôn lễ ngay. Ông đội trưởng nghe tin thì vô cùng sửng sốt và bàng hoàng nói với hoàng tử Izumin: bẩm báo hoàng tử, đây là mệnh lệnh từ quốc vương, chúng ta phải làm sao đây? Bà Mura vô cùng lo lắng nói với hoàng tử Izumin: sức khỏe của người còn rất yếu, vậy mà bệ hạ đã muốn cử hành hôn lễ ngay ư? Các cung nữ Hittite vô cùng lo lắng nói: hoàng tử còn yếu lắm ạ. Triều thần Hittite tới quỳ và nói với hoàng tử Izumin: thưa hoàng tử, sức khỏe của người đã có chuyển biến tốt, quả là đáng chúc mừng. Hôn lễ đang được chuẩn bị tại thần điện, mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi. Bệ hạ muốn thông qua hôn lễ này thắt chặt mối liên minh với quốc gia Georgia, đây là mệnh lệnh của quốc vương. Xin hoàng tử hãy nhận lệnh. Sức khỏe của người đã tốt hơn, ta phải nhanh chóng chuẩn bị ngay ạ. Bà Mura vô cùng lo lắng nhìn hoàng tử Izumin và nghĩ: hoàng tử, bệ hạ vẫn luôn cố chấp như vậy, không để ý tới sức khỏe của người. Bà Mura lo lắng nói với hoàng tử Izumin: người tính ứng phó như thế nào? Các cung nữ Hittite lo lắng nhìn hoàng tử Izumin và nói: hoàng tử, phải làm sao đây? Các quan Hittite vẫn quỳ và nói: hoàng tử, vì lợi ích quốc gia, xin người mau chóng chuẩn bị ạ. Hoàng tử Izumin nói: hãy dìu ta tới đại điện, ta phải gặp phụ vương. Bà Mura lo lắng nói: hoàng tử, bây giờ không thể cử động nhiều được, rất nguy hiểm. Hoàng tử Izumin cố ngồi dậy và nói: ta phải đi, còn nằm thêm khắc nào nữa, sự việc sẽ càng rắc rối thêm. Bà Mura lo lắng nói với hoàng tử Izumin: hoàng tử, dù bây giờ đã có chuyển biến, người cũng không thể cử động, xin hãy nghe bà già này mà nằm xuống tĩnh dưỡng. Xin người hãy dừng lại, người cần nằm tĩnh dưỡng nhiều. Hoàng tử Izumin nói: đừng cản ta, mau tránh ra cho ta phải đi gặp phụ vương. Bà Mura thấy vậy thì vội đáp: Dạ, thần hiểu rồi. Nhưng hoàng tử, người vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, xin người phải thật bình tĩnh, đừng quá kích động mà tổn hại sức khỏe, hoàng tử. Ông đội trưởng Hy tay to tới đỡ hoàng tử Izumin và nói, hoàng tử, hãy dựa vào vai lão, hai chúng ta sẽ cùng tới đó. Hoàng tử Izumin nói, được, nhờ ông. Bà Mura nhìn và nói, hoàng tử, đi từ từ thôi ạ. Ông đội trưởng quân Hy tay to lo lắng nói, hoàng tử, người có đi được không ạ? Người chỉ vừa mới hồi phục lại đôi chút. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì nói, câm miệng, đưa vai cho ta. Bất luận thế nào, giờ ta cũng phải gặp phụ vương cho bằng được. Quân lính Hy tay to nhìn thấy hoàng tử Izumin thì sửng sốt nói, coi kìa, hoàng tử đang tiến về đại điện. Hoàng tử đến ư? Chẳng phải người vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe làm sao mà chịu nổi? Hình như cả ông đội trưởng cũng đi cùng với hoàng tử kìa. Cái gì, hoàng tử ngài? Quân lính Hy tay to nhìn thấy hoàng tử Izumin thì vội nói, hoàng tử. Ông đội trưởng quân Hy tay to đỡ Izumin đi trước, bà Mura và các thị nữ đi theo sau. Cung nữ Hy tay to tới báo với hoàng hậu. Bẩm hoàng hậu, hoàng tử đã rời khỏi giường bệnh, giờ đang tới thần điện gặp bệ hạ. Hoàng hậu Hy tay to nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Ngươi nói cái gì? Hoàng nhi ta chỉ mới vừa tỉnh dậy, không thể cử động nhiều được. Hoàng hậu Hy tay to vội chạy đi và nói, mau ngăn hoàng tử lại, bà Mura rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ? Mau ngăn cản hoàng tử, bây giờ không thể để hoàng tử phải chịu thêm kích động nào nữa. Các cung nữ Hy tay to lo lắng nói, hoàng hậu. Khi đó, công chúa Tama Ulisu vô cùng vui mừng nói, sao cơ, hoàng tử đã rời khỏi giường bệnh và tới gặp quốc vương ư? Hay quá, xem ra chàng đã khỏi hẳn rồi, thật đáng mừng. Trưởng thị nữ của Georgia vui mừng nói với công chúa, công chúa, đây quả là một tin tốt lành. Hôn lễ chắc chắn sẽ được cử hành sớm hơn rồi. Các thị nữ của Georgia vui mừng nói, chúc mừng công chúa. Tama Ulisu vui mừng nói, ta vui quá, vừa rồi ta còn muốn đem hoa tới phòng bệnh để thăm chàng. Trưởng thị nữ, bà mau đem lễ phục cưới ra chuẩn bị sẵn sàng đi. Thật là vui quá đi, ta còn tưởng hôm nay cũng không được gặp chàng. Hôm nay ta chính là người hạnh phúc nhất. Trưởng thị nữ, ta thực sự vui tới mức muốn nhảy múa, ta đang rất vui. Trưởng thị nữ Georgia nhìn công chúa và vui mừng nói, thần cũng rất vui mừng cho công chúa, mọi việc tiến triển thế này là yên tâm rồi. Công chúa Tama Ulisu nói, quốc vương Hy tay to đúng là một người đáng tin cậy, ông ta đã tuân thủ đúng lời hứa. Ta nhất định phải cảm tạ ông ta thật chu đáo. Cũng vì hôn lễ giữa ta và hoàng tử mà hoàng huynh không ngại đi từ Georgia tới đây, chắc không lâu nữa sẽ tới Hy tay to. Trưởng thị nữ vui mừng nói với công chúa, chúng ta phải mau chuẩn bị thôi ạ. Các thị nữ Georgia vui mừng nói, đúng vậy đó ạ. Quân lính Hy tay to báo với quốc vương, bẩm quốc vương, hoàng tử muốn gặp người. Quốc vương Hy tay to nghe vậy thì nói, sao, hoàng tử đến đây ư? Hẳn là bệnh của nó đã khỏi hẳn rồi, rất tốt, mau truyền hoàng tử vào đây. Quân lính Hy tay to ngạc nhiên nói, hoàng tử tới tìm bệ hạ sao? Hoàng tử, sắc mặt người vẫn còn chưa tốt lắm. Ông đội trưởng quân Hy tay to dìu hoàng tử Izumin vào và nói, hoàng tử, xin người đừng quá miễn cưỡng, phải bình tĩnh mới được. Hoàng tử Izumin nói, phụ vương, hoàng nhi có việc muốn bàn với người. Quốc vương Hy tay to nhìn hoàng tử Izumin và vui vẻ nói, a, hoàng tử của ta, nghe nói bệnh tình con đã thuyên giảm, giờ còn đi lại được rồi cơ à. Quả thật là chuyện đáng mừng rồi. Triều thần Hy tay to nhìn hoàng tử Izumin và vui mừng nói, hoàng tử, sức khỏe đã hồi phục nhanh như vậy, thật đáng mừng. Nhưng mà sắc mặt của hoàng tử vẫn chưa được tốt lắm. Hoàng tử Izumin nói với quốc vương, phụ vương, con có việc muốn thưa, người có thể cho các quan lui ra được không ạ? Quốc vương Hy tay to vui vẻ nói, sao vậy, con muốn nói chuyện riêng với ta sao, con trai? Không cần phải phiền phức vậy đâu, đều là tâm phúc của ta, hoàng nhi muốn nói gì thì cứ nói đi. Ông đội trưởng quân Hy tay to nhìn hoàng tử Izumin và nghĩ, hoàng tử, rốt cuộc người muốn làm gì? Hoàng tử Izumin nói, nếu đã vậy thì, phụ vương, con xin phép được nói thẳng. Hoàng nhi từ trước tới nay luôn vâng lệnh người, chưa bao giờ phụ lòng kỳ vọng của phụ vương. Từ ngày thơ ấu, con đã du hành khắp chân trời góc bể và hầu hết các quốc gia láng giềng. để thu thập tin tình báo, mang về trao tận tay cho phụ vương. Quốc vương Hitaito nghe vậy thì vui mừng nói: đúng vậy, nhờ có tin tình báo tường tận của con, quân ta không có trận đánh nào mà không đại thắng. Lãnh thổ của Hitaito vì vậy mà ngày càng được bành trướng mở rộng. Con chính là hoàng tử đáng tự hào nhất của ta. Cung nữ Hitaito nói với hoàng hậu: hoàng hậu, người đã tới chỗ bệ hạ rồi ạ. Hoàng hậu Hitaito lo lắng nói: hoàng tử, con ta. Quốc vương Hitaito vui vẻ nói tiếp: ha ha, con rất xứng đáng làm người thừa kế ngai vàng của ta. Không lâu nữa sẽ là hôn lễ nhằm liên minh với quốc gia Georgia đấy. Công chúa Tama Ulisu vui mừng nói: chàng đã tìm đến quốc vương rồi sao? Chắc chắn là bàn về hôn sự rồi, phu quân của thiếp. Hoàng tử Izumin nói với quốc vương Hitaito: thưa phụ vương, con xin từ chối hôn sự này. Quốc vương Hitaito nghe vậy thì sửng sốt nói: cái gì? Hoàng tử Izumin dõng dạc nói: con xin được từ chối hôn sự cùng công chúa Georgia, thưa phụ vương. Ông đội trưởng quân Hitaito nghe vậy thì sửng sốt: hoàng tử. Quốc vương Hitaito sửng sốt nói: cái gì, con nói gì? Hoàng tử Izumin nói: hoàng phi của mình, con sẽ tự biết lựa chọn. Phụ vương, người hẳn sẽ hiểu tâm ý của con. Quốc vương Hitaito nghe vậy thì bực mình nói: đừng ăn nói hàm hồ, công chúa của Georgia rất xứng với con, Izumin. Còn cô gái Song Nin hãy để ta lo. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì nói: phụ vương. Quốc vương Hitaito tức giận nói: đủ rồi, sớm muộn gì con cũng là người thừa kế vương vị, ta không cho phép con làm càn. Mau chóng tuân theo mệnh lệnh của ta, cử hành hôn lễ này ngay. Hoàng tử Izumin nói: phụ vương, từ khi còn là một đứa trẻ, con đã luôn tuân theo mệnh lệnh của người, nhất quyết giúp người đạt được kỳ vọng, không dám nghịch ý bất cứ điều gì. Nhưng mà phụ vương, lần này con nhất định phải rời khỏi người, con sẽ sống một cuộc sống mà con muốn. Quốc vương Hitaito nghe vậy thì bàng hoàng và sửng sốt nói: cái gì? Triều thần sửng sốt nói: quốc vương, hoàng tử, hoàng tử, quốc vương. Quốc vương Hitaito tức tối nói: con vừa mới nói cái gì? Izumin, con là hoàng tử duy nhất sẽ thừa kế ngai vị này. Hoàng tử Izumin dõng dạc nói: phụ vương, con sẽ rời khỏi hoàng cung này. Kể từ hôm nay, con sẽ sống cuộc sống theo ý mình, con sẽ rời khỏi đây ngay. Ông đội trưởng quân Hitaito nghe vậy thì sửng sốt nói với hoàng tử Izumin: hoàng tử, người thực sự muốn rời khỏi hoàng cung sao? Thân thể như vậy, liệu có thể đi được đâu? Quốc vương Hitaito tức tối nói: con nói sao cơ? Con vừa nói cái gì hả? Không những kháng lệnh của ta mà còn rời khỏi hoàng cung này, rời khỏi ta. Con muốn rời khỏi hoàng cung. Hoàng hậu Hitaito tới và nói: hoàng tử, cuối cùng điều mà ta lo sợ cũng xảy ra. Quốc vương Hitaito nộ khí xung thiên nói: thật là muốn ta tức chết mà. Thằng ranh này, ngươi dám to gan kháng lệnh của ta. Ta tuyệt đối không cho phép con muốn làm gì thì làm. Triều thần Hitaito nghe vậy thì vội vàng nói với quốc vương: chỉ là suy nghĩ nông nổi nhất thời thôi ạ. Quốc vương xin hãy bớt giận. Quốc vương Hitaito bốc hỏa nói: nó dám kháng lệnh của phụ vương, đấng quốc vương như ta thật là to gan. Tên oắt con này, đủ lông đủ cánh rồi tính làm phản ta, không muốn sống nữa phải không? Đồ bất hiếu. Triều thần Hitaito vội quỳ và nói: khoan đã quốc vương, xin người hãy bình tĩnh đã. Hoàng tử hãy còn đang bệnh, người hãy bình tĩnh đã. Quốc vương, hoàng tử trước giờ vẫn luôn trung thành với người. Hoàng tử Izumin cung kính nói với hoàng hậu: mẫu hậu, xin người hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Hoàng hậu Hitaito ân cần nói với hoàng tử Izumin: hoàng nhi, trước giờ ta luôn cảm thấy bất an trong lòng, không ngờ chuyện này lại đi tới bước đường cùng. Bất luận chuyện gì, quốc vương đều thích tự quyết, cho dù ngăn cản cũng không lọt tai. Hoàng tử Izumin cung kính nói: đây là lần đầu tiên hoàng nhi quyết tâm như vậy. Hoàng hậu Hitaito nói với Izumin: không, đó là bởi chưa ai dám kháng lại quốc vương. Hoàng nhi, con trai của ta, phụ vương con vẫn luôn cố chấp như vậy, ai dám không tuân theo sẽ phải đối mặt với chiến tranh và quyền lực. Tất cả đều phải nghe theo ý muốn của người, không bao giờ biết đến suy nghĩ của người khác, đó chính là chồng ta, quốc vương của Hitaito. Ta xin lỗi vì chuyện này mà khiến con càng khổ tâm hơn. Hoàng nhi, con hãy cứ đi thực hiện ý nguyện còn đang dang dở của con đi. Ông đội trưởng quân Hy Tai To nói với hoàng tử Izumin. Cơn giận của quốc vương vẫn chưa nguôi. Hoàng tử, đã như vậy, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, mau chuẩn bị nào. Quốc vương Hy Tai To vẫn tức tối nói, tức chết mà, cái thằng nghịch tử, không thể tha thứ, không tha được. Triều thần Hy Tai To cản quốc vương lại và nói, quốc vương, xin hãy bình tĩnh, quốc vương, hãy bình tĩnh đã. Hoàng hậu Hy Tai To nói với Izumin, Hoàng nhi, mọi chuyện ở đây ta sẽ lo liệu, hãy để mẫu thân được giúp con một lần. Hoàng tử Izumin nói với hoàng hậu, vậy con xin nhờ người. Hoàng hậu Hy Tai To lo lắng nói với hoàng tử Izumin, nhưng mà sức khỏe của con muốn đi đâu? Không được thì đừng miễn cưỡng quá, con trai. Ông đội trưởng quân Hy Tai To và quân lính Hy Tai To nói, xuất phát thôi ạ, hoàng tử, hoàng tử. Hoàng tử Izumin nói với hoàng hậu, mẫu hậu, người hãy an tâm, con đi tìm thầy trước đã rồi tính. Hoàng hậu Hy Tai To nghe vậy thì nói, thầy chính là ân nhân cứu mạng, dạy dỗ học vấn cho con, nhà thông thái Rabana đó sao? Hoàng tử Izumin đáp, dạ, chính là người đã chỉ dạy cho con khi còn nhỏ, hiện giờ người đó đang ở núi thánh Anatolia, phủ đầy tuyết trắng. Bà Mura nói, hoàng hậu, thần sẽ đi cùng hoàng tử. Các cung nữ nói, thần nữa, thần cũng vậy, thưa hoàng hậu. Ông đội trưởng quân Hy Tai To nói với hoàng hậu, hoàng hậu, xin người hãy an tâm, lão sẽ tận lực bảo vệ hoàng tử, theo người đến chân trời góc bể. Các quân lính Hy Tai To đi theo hoàng tử Izumin nói, hoàng hậu, xin người hãy an tâm. Hoàng hậu Hy Tai To nói, được rồi, vậy ta xin nhờ cậy hai người, đội trưởng bà Mura, hãy thay ta chăm sóc hoàng tử chu đáo. Hoàng hậu Hy Tai To nhìn theo đoàn quân của hoàng tử Izumin và nói, Izumin, con là người thừa kế ngai vị, là niềm tự hào của Hy Tai To. Hãy mau chóng phục hồi sức khỏe, trở lại là hoàng tử uy phong lẫm liệt trước kia. Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đoàn quân của hoàng tử Izumin hô vang, xuất phát, xuất phát. Công chúa Tama Ulisu chạy theo và nói, hoàng tử, chàng đừng đi mà. Trưởng thị nữ Georgia thấy vậy thì vội nói, công chúa, công chúa. Công chúa Tama Ulisu vừa chạy theo vừa gào lên, hoàng tử, thiếp yêu chàng. Hoàng tử ơi, thiếp thực sự rất yêu chàng. Cao nguyên cổ đại Anatolia bắt đầu nổi gió. Ông đội trưởng quân Hy Tai To lo lắng nói với hoàng tử Izumin. Hoàng tử, người đừng cố sức quá. Chúng ta đi từ từ cũng được. Khi đó ở Ai Cập, Teti vui mừng chạy vào báo với Caron. Lệnh bà ơi, có tin của hoàng thượng rồi nè, thuyền đang từ Seba trở về rồi ạ. Caron nghe vậy thì vô cùng vui mừng nói, ôi, tốt quá rồi. Vậy là việc ký hiệp ước hẳn đã tiến hành rất thuận lợi. Teti vui mừng nói, lệnh bà, hoàng thượng đang từ Seba trở về Ai Cập rồi đấy ạ. Caron vô cùng vui mừng nói, ta vui quá Teti. Khi đó, hoàng tử Izumin đang trên đường đi và nói, núi Erechut đã đổ tuyết rồi. Công chúa Tama Ulisu của Georgia vẫn chạy theo và gọi, hoàng tử! Hoàng tử, xin chàng đừng đi mà! Chỉ vì hôn ước với chàng mà thiếp từ Georgia lặn lội tới tận nơi này. Thiếp đã yêu chàng thật lòng như vậy, không có chàng sao thiếp có thể sống tiếp đây? Hoàng tử, xin chàng đừng đi, đừng bỏ thiếp ở đây một mình. Trưởng thị nữ Georgia và các thị nữ chạy tới và nói, công chúa, công chúa. Khi đó, trên hành trình của hoàng tử Izumin, ông đội trưởng quân Hy Tai To nhìn trời và nói, tuyết rơi rồi. Hoàng tử Izumin nhìn và nói, núi thánh Anatolia đã phủ đầy tuyết rồi sao? Ông đội trưởng quân Hy Tai To nhìn hoàng tử Izumin và nói, sức khỏe người sao rồi thưa hoàng tử, đã tới đây rồi, dừng chân nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng tử Izumin vừa ho vừa nói, ừ. Hoàng tử Izumin nghịch ý quốc vương nổi trận lôi đình. Tuy trong lòng tổn thương nặng nề, chàng vẫn kiên quyết khước từ cuộc hôn nhân chính trị. Vì muốn thực hiện ý chí của mình, hoàng tử gồng mình trong thể trạng yếu ớt rời khỏi hoàng cung. Vùng cao nguyên cổ đại Anatolia tuyết bay đầy trời. Trong lòng hoàng tử Izumin bộn bề bao suy nghĩ. Rồi tương lai vương quốc Hy Tai To sẽ đi về đâu? Hoàng tử Izumin chìm trong nỗi nhớ nhung về Caron. Tình cảm nồng cháy không thể bày tỏ cùng ai. Phải chôn chặt sâu trong trái tim mình. Khi đó hoàng cung Hy Tai To bởi sự ra đi đột ngột của hoàng tử lại rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Cơn thịnh nộ của quốc vương Hittite không thể dừng lại. Quốc vương Hittite vô cùng tức tối nói, tên nghịch tử không thể tha thứ được, dám chống lại ta rồi ngang nhiên rời khỏi hoàng cung. Công chúa Tama Ulisu khóc nức nở. Trưởng thị nữ của Georgia ôm công chúa và nói, trời ơi, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Công chúa đã phải lặn lội tới đây làm dâu xứ người, vậy mà lại bị đối xử như vậy. Triều thần Hittite lo lắng nói, hãy mau ngăn cản quốc vương lại đi. Đến nước này, rất khó khống chế cơn thịnh nộ của người. Như nước A-la-hán làm quốc vương tức giận, người liền dùng lửa công kích. Thật là xui xẻo mà. Quốc vương Hittite nổi trận lôi đình nói, quá lắm rồi, đừng có ồn ào nữa, hãy im lặng hết cho ta. Thằng oắt con, chuyện tới nước này rồi mà còn dám kháng cự ta sao? Triều thần Hittite nói, quốc vương, xin hãy bình tĩnh, quốc vương. Hoàng hậu Hittite nhìn quốc vương và nghĩ, có lẽ cơn tức giận của quốc vương rất khó mà ngừng lại. Hoàng nhi trước giờ luôn kiềm chế, mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của phụ vương. Quốc vương Hittite vô cùng tức tối nói, đồ bất hiếu, làm ta tức chết mà. Xưa nay nó chưa bao giờ làm trái ý ta. Rốt cuộc hôm nay nó làm sao vậy chứ? Không, không thể tha thứ cho nó được. Triều thần Hittite vội nói, quốc vương, xin người hãy bình tĩnh trước đã. Hoàng tử là tài năng xuất chúng, đâu dễ thao túng. Hoàng tử nổi danh thông minh tài trí, lại là người thừa kế ngai vị của vương quốc Hittite. Quốc vương, xin người bớt giận. Nếu để tin này lan ra ngoài, quả thực sẽ nguy lắm, thưa quốc vương. Hoàng hậu Hittite nhìn quốc vương và nói, đối với tính cách xưa nay của quốc vương mà nói, thái độ của hoàng tử hôm nay chính là sự đả kích rất lớn. Bất cứ kẻ nào chống lại ý chỉ của người đều bị trừng phạt. Cung nữ Hittite nói với hoàng hậu, hoàng hậu, quốc vương đang rất kích động. Hoàng hậu Hittite suy nghĩ và nói, nhưng mà trong tình thế này thì, dù biện hộ thế nào đi chăng nữa, Hittite cũng đã có lỗi với công chúa Georgia. Sự việc trở nên như vậy, không biết phải làm sao mới tốt đây. Công chúa Tama Ulisu khóc giàn giụa nước mắt và nói, trời ơi, rốt cuộc phải làm thế nào với chuyện này đây? Trưởng thị nữ, ta nên làm gì đây? Trưởng thị nữ Georgia vỗ về công chúa và tức tối nói, sao có thể để công chúa của vương quốc Georgia chịu nỗi sỉ nhục như vậy? Thật là quá vô lễ. Ngay khi đó, một đoàn người từ biển đỏ đang tiến thẳng vào hoàng cung Hittite. Hoàng tử của Georgia phi ngựa và nói, mau lên, hôn lễ của hoàng muội ta không thể sơ suất. Quân lính của Georgia đi theo hộ tống hoàng tử Georgia và nói, dạ, không bao lâu nữa sẽ tới hoàng cung Hittite rồi ạ. Hoàng tử của Georgia vừa phi ngựa vừa nói, đây là ngày hết sức trọng đại đối với Georgia và Hittite. Quân lính của Georgia nói với hoàng tử, thưa hoàng tử Hida Lucket đã tới hoàng cung Hittite rồi ạ. Hoàng tử Hida Lucket nhìn và nói, đến rồi sao? Đó là hoàng cung của vương quốc Hittite, người thống trị vùng cao nguyên Anatolia đó sao? Hoàng tử Hida Lucket nhìn vào hoàng cung và nghĩ, trong hoàng cung hình như đang xảy ra chuyện gì? Quân lính Georgia đi theo hoàng tử vui vẻ nói với nhau, hôn lễ giữa công chúa xinh đẹp Georgia chúng ta và hoàng tử Hittite chắc chắn đang rất náo nhiệt đây. Đúng là rất đáng mừng. Hoàng tử Hida Lucket của Georgia nói, không đúng, đây không phải là tiếng reo mừng hôn lễ. Quân lính của Georgia nghe vậy thì sửng sốt nói, dạ, vậy là sao ạ? Hoàng tử Hida Lucket của Georgia đã tới cổng thành Hittite nhìn và nói, đây là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân lính Hittite ở cổng thành nhìn và nói, hoàng tử Georgia đã tới. Sao, hoàng tử vì tham gia hôn lễ của công chúa mà tới rồi sao? Hoàng tử đã tới. Quân lính Hittite chạy vào triều và báo, dạ bẩm, hoàng tử từ nước Georgia đã đến tham dự hôn lễ của công chúa Tama Ulisu rồi ạ. Quân lính Hittite báo với hoàng hậu, bẩm hoàng hậu, hoàng tử hiện đã có mặt ở ngoài thành. Hoàng hậu Hittite nghe vậy thì lo lắng nói, cái gì, phải làm sao đây? Vì từ chối hôn sự mà hoàng nhi đã rời đi. Cơn thịnh nộ của quốc vương còn đó. Trong cung đang hết sức hỗn loạn vì hôn lễ bị hủy bỏ, phải giải thích thế nào đây? Trước hết, phải khiến quốc vương bình tĩnh lại đã, phải tiếp đón hoàng tử thật chu đáo. Hoàng hậu Hittite tới và nói, quốc vương xin hãy bình tĩnh, giờ không phải là lúc chút giận. Hoàng tử nước Georgia đã tới rồi. Quốc vương Hy Tay To vẫn bốc hỏa nói. Ta không muốn nghe, đừng ồn ào. Triều thần Hy Tay To nói, xin người bình tĩnh, quốc vương. Cung nữ của Georgia vào báo. Trưởng thị nữ, hoàng tử Hida Lucket đã tới. Trưởng thị nữ Georgia nghe vậy thì sửng sốt nói. Phải làm sao đây, vì muốn tham dự hôn lễ mà hoàng tử đã đích thân tới đây rồi. Công chúa Georgia vẫn còn đang khóc, giàn giụa nước mắt, nghe vậy thì nói. Sao, hoàng huynh tới rồi ư? Công chúa Tama Ulisu vẫn giàn giụa nước mắt, chạy ra đón và nói. Hoàng huynh ơi! Hoàng tử Georgia nhìn công chúa và nói. Hừm, Tama Ulisu! Hoàng tử Hida Lucket ôm công chúa Tama Ulisu và nói. Muội, muội làm sao vậy? Sao em còn chưa mặc lễ phục cô dâu lên người? Hoàng tử Hida Lucket nghe được câu chuyện thì vô cùng tức tối nói. Hoàng tử vì từ chối kết hôn cùng công chúa mà rời khỏi hoàng cung. Hôn lễ này do chính quốc vương Hy Tay To đề nghị, hy vọng công chúa Tama Ulisu có thể trở thành vương phi của hoàng tử Izumin. Giờ lại thành ra thế này, đúng là quá vô lễ. Quốc vương Hy Tay To đang ở đâu, ta muốn gặp ông ta. Công chúa Tama Ulisu thấy vậy thì nói, hoàng huynh. Hoàng tử Hida Lucket tới gặp quốc vương Hy Tay To và bốc hỏa nói. Quốc vương Hy Tay To, chuyện xảy ra với em gái của ta, ngài giải thích như thế nào đây? Đường đường danh chấn thiên hạ mà ngay cả con trai cũng không quản được hay sao? Phải chăng tất cả chỉ là dối trá? Quốc vương Hy Tay To nghe vậy thì tức tối nói. Cái gì? Ngươi chỉ là một hoàng tử Georgia, miệng còn hôi sữa. Tư cách gì mà dám ở đây lộng hành như thế? Đúng là vô lễ hết sức. Hoàng hậu Hy Tay To nhìn và nói. Ơ, hoàng huynh của công chúa. Triều thần Hy Tay To nhìn và nói. Là hoàng tử Georgia, anh trai của công chúa Tama Ulisu đến dự hôn lễ. Ôi, lần này tiêu rồi, mới khuyên giải được quốc vương xong. Hoàng tử Hida Lucket của Georgia nói. Ông đừng có hàm hồ, kẻ vô lễ là các người mới đúng. Chuyện xảy ra như vậy thì Georgia còn mặt mũi nào, các người còn gì để chối cãi. Hoàng hậu Hy Tay To nhìn hoàng tử Hida Lucket và nói. Hoàng tử Georgia, xin hãy bình tĩnh. Quốc vương Hy Tay To bốc hỏa nói. Thằng nhóc hỗn xược, chỉ là một hoàng tử có quyền lực gì mà nói về Hy Tay To của ta hả? Hoàng tử của Georgia bốc hỏa nói. Cái gì? Chính ông gây ra sự vụ này giờ còn dám lớn tiếng hay sao? Tama Ulisu, chúng ta cùng trở về. Quốc vương Hy Tay To bốc hỏa nói. Cút hết đi, cút về nước các ngươi đi, ra khỏi hoàng cung của ta. Hoàng tử của Georgia tức tối nói. Ông nghe cho rõ đây, Georgia ta sẽ không bao giờ quên mối nhục này. Công chúa Tama Ulisu cản lại và nói. Hoàng huynh à. Hoàng tử của Georgia nói. Im lặng, nữ nhi không hiểu chuyện đừng có xen vào. Hoàng hậu của Hy Tay To nói với hoàng tử của Georgia. Hoàng tử, xin hãy bình tĩnh đã, chuyện này thực sự Hy Tay To có lỗi. Hoàng tử của Georgia lập tức đưa công chúa Tama Ulisu trở về. Quốc vương Hy Tay To vẫn bốc hỏa nói. Chết tiệt, dám hỗn láo với ta sao? Giết hắn cho ta, đứa nào đứa nấy cũng khiến ta tức chết mà, cút hết đi. Triều thần Hy Tay To vội nói. Bình tĩnh, quốc vương. Cung nữ Hy Tay To nói với hoàng hậu. Hoàng hậu, dù có là hoàng tử của Georgia thì cũng quá vô lễ rồi. Hoàng hậu Hy Tay To nhìn theo và nói. Không, hoàng tử giận như vậy là đúng, chỉ là sự tức giận đã che mất lý trí mà thôi. Tuy đáng tiếc, nhưng lần này đều là lỗi của quốc vương mà ra. Làm tất cả để có được hôn nhân chính trị. Công chúa Tama Ulisu thật có lỗi với cô. Hoàng nhi, giờ con ra sao? Hoàng tử Hida Lucket đưa công chúa Tama Ulisu lên ngựa và nói. Về Georgia nào, về nước. Hoàng tử Hida Lucket ôm em gái trên lưng ngựa và nói. Tên Izumin đáng chết. Hại Georgia bị sỉ nhục. Tama Ulisu, ta nhất định sẽ trả mối thù này cho em. Ta sẽ cho quân tấn công Hy Tay To. Tama Ulisu nghe vậy thì vội nói. Không, hoàng huynh, đừng làm vậy. Hida Lucket nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn công chúa Tama Ulisu và nói. Sao? Tama Ulisu nhìn Hida Lucket và nói. Muội có chuyện muốn cầu xin huynh. Mong huynh hãy chấp thuận giúp muội. Công chúa Tama Ulisu ôm anh trai và nói. Hoàng huynh, muội thật lòng yêu hoàng tử Izumin. Hida Lucket nghe vậy thì sửng sốt nói. Hả? Cái gì? Muội nói sao? Tama Ulisu nói. Không có chàng ở bên cạnh, muội không thể sống được. Hoàng huynh, muội muốn có trái tim của hoàng tử. Muội rất muốn được ôm chàng vào lòng, được nằm trong vòng tay của chàng mà ngủ. Hida Lucket nghe vậy thì sửng sốt nhìn em gái và nói, Tama Ulisu, muội. Tama Ulisu nói tiếp, nhưng trong lòng hoàng tử đã có một người con gái khác. Hida Lucket nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Tama Ulisu nhìn anh trai và nói, cho nên cầu xin hoàng huynh giúp muội toại nguyện. Đây là lời cầu xin duy nhất, được không hoàng huynh? Hida Lucket nhìn em gái và nói, Tama Ulisu, sao muội? Tama Ulisu ôm anh trai và nói, hoàng phi Ai Cập còn sống ngày nào thì lòng hoàng tử sẽ không bao giờ có muội. Xin huynh hãy vì muội mà giết chết ảo hoàng phi đó, xin huynh, được không hoàng huynh? Cầu xin huynh hãy giúp muội giết chết cô ta, hoàng huynh, muội cầu xin huynh. Hida Lucket ôm em gái và nói, vậy, đừng khóc nữa, Tama Ulisu. Có phải chính là hoàng phi Ai Cập như lời đồn đại? Được, ta hiểu rồi, ta sẽ thực hiện tâm nguyện của muội. Ta sẽ đưa ả hoàng phi đó xuống suối vàng. Vì thể diện của Georgia, ta nhất định sẽ để muội về bên vòng tay hoàng tử. Trong khi đó ở Ai Cập, nữ quan nói với Carol, hoàng phi mời người thay y phục ạ. Carol lo lắng nói với Teti, đúng rồi Teti, đêm qua ta thao thức mãi không thể chợp mắt nổi, tình hình Hittite và Georgia như thế nào rồi? Liệu có ảnh hưởng nhiều tới Ai Cập ta hay không? Teti đáp, dạ, hoàng thượng không có ở đây, đúng là đáng lo, lệnh bà đừng nghĩ nữa, không sao đâu mà. Carol lo lắng nói, còn cả hoàng tử Izumin nữa, không biết anh ta đang lưu lạc ở phương nào rồi. Teti vui vẻ nói, lệnh bà ơi, chút nữa thôi sẽ có thương buôn từ Ege đến yết kiến, người hỏi là biết thôi mà. Khi đó ở vương quốc Abyssinia, hoàng tử Masa nói với Ereni. Ereni không cần biết hắn tới Atbara để làm gì, chỉ cần hắn phát hiện ra, giết chết hắn. Ereni đáp, tuân lệnh. Masa nói nhỏ với Ereni, kế hoạch chính là. Ereni đáp, thần hiểu rồi ạ. Khi đó ở Ai Cập, Caron cầm dao rồi bị đứt tay và kêu lên, đau quá. Teti thấy vậy thì hoảng hốt nói, lệnh bà, nguy hiểm, lại nữa rồi. Teti vội vàng đem hộp thuốc tới và nói, thật là, người có sao không? Caron vui vẻ nói, Teti à, em xem này. Ta muốn Memphisu trở về Ai Cập, chàng sẽ được nếm thử những món ăn ngon nhất do chính tay ta nấu nướng. Teti đáp, dạ em hiểu, nhưng cứ làm em hết hồn thế này thì. Khi đó hoàng tử Hida Lucket ôm em gái và nói, đừng khóc nữa, cô em gái xinh đẹp của ta, ta hứa nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của muội, giết chết ả hoàng phi Ai Cập kia. Trong khi đó, Carol vẫn vui vẻ nêm nếm và nói, chà, ngọt quá, quả nhiên ở thời cổ đại này mật ong là nhất, để ta nếm thử xem nào. Teti kêu lên, ôi trời, lệnh bà ơi, nồi nước đang sôi đây này. Carol sực nhớ ra, quay lại nhìn và nói, cái nồi. Cái nồi sôi ùng ục, bốc khói nghi ngút. Carol kêu lên, ôi da. Nữ quan hoảng hốt kêu lên, hoàng phi. Các cung nữ hoảng hốt kêu lên, lệnh bà, lệnh bà. Carol kêu lên, ôi, nóng quá, làm ta giật mình. Teti lo lắng hỏi, người có sao không? Carol nói, ta không sao, Teti. Bị nước làm phỏng một chút thôi mà, ôi, y phục của ta. Nữ quan tới đỡ Carol và nói, lệnh bà, xin hãy mau chóng rời khỏi nhà bếp ạ. Nếu hoàng phi có làm sao, thì dù có 10 cái đầu cũng không đủ đền tội với hoàng thượng đâu ạ. Carol nói, nhưng ta muốn Memphisu ăn những món ăn thật ngon do ta làm. Nữ quan đáp, không cần đâu ạ, lệnh bà cứ để chúng thần lo là được rồi. Các đầu bếp hô lên, dập lửa đi, dập lửa đi. Nữ quan nói, may mà hoàng phi không bị thương. Carol nói, bị đuổi ra mất rồi, ta chỉ muốn học hỏi thêm về các món ăn ở thời cổ đại thôi mà. Teti nhìn Carol và nói, em nghĩ tốt nhất là lệnh bà không nên vào bếp. Nếu lệnh bà mà có bị thương hay gì, hoàng thượng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Carol thay y phục xong và vui vẻ nói, bất luận có bị ngăn cản thế nào đi nữa thì ta vẫn sẽ cố gắng để trở thành người tạo gia vị cổ đại tài ba nhất Ai Cập cổ đại này. Ta phải để Memphisu phải trầm trồ khen ngợi món ăn của ta. Nếu điều đó trở thành hiện thực, ta rất mong có thể làm cho mẹ và các anh ở thế kỷ 21 những món ăn cổ đại chính tay ta chuẩn bị. Trong bức phù điêu được tìm thấy ở thế kỷ 21 có có nhắc tới thứ nguyên liệu từ thiên nhiên này, món ăn cổ đại không hề có tạp chất. Ta rất nhớ thế kỷ 21, mẹ thân yêu, bây giờ mẹ, anh và mọi người thế nào rồi? Khi đó ở thế kỷ 21, bà Rido buồn rầu nói với Ryan. Ryan, đã bao lâu rồi vẫn chưa tìm ra tung tích Carol? Ryan buồn rầu đáp, dạ đúng vậy, đã tìm mọi cách rồi mà vẫn không có manh mối gì. Nhưng con tuyệt đối không bỏ cuộc, con nhất định sẽ tìm thấy em gái. Bà Rido buồn rầu và lo lắng nói, rốt cuộc con bé đã đi đâu kia chứ? Khi đó Carol chìm vào suy nghĩ. Anh Ryan và cả mẹ nữa chắc chắn vẫn còn đang tìm kiếm tung tích của mình. Con đang ở đây, nơi cổ đại xa xôi. Nhưng con không có cách nào liên lạc được. Teti thấy vậy thì hốt hoảng nói, lệnh bà, sao bỗng dưng người lại im lặng như vậy? Lệnh bà, người làm sao vậy? Khi đó, tử tù Nemen phi ngựa tới và nói, hoàng tẩu, đệ có việc quan trọng cần báo với người đây. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Teti vui vẻ nói, a, lệnh bà, là giọng của hoàng thân ạ. Tử tù Nemen nói, hoàng tẩu, ngày hôm nay đệ xin phép được tới các làng để thị sát dân tình. Hoàng huynh không có ở đây nên đệ muốn góp một chút sức lực của mình giúp đỡ cho thần dân Ai Cập. Quân của đội trưởng Neketo nhìn Carol và nói, hoàng phi. Tử tù Nemen phóng ngựa đi và nói, xuất phát nào, đội trưởng theo ta. Đội trưởng Neketo đáp, dạ rõ, binh sĩ hãy theo sát hoàng thân. Binh sĩ Ai Cập nhìn Carol và vui vẻ nói, hoàng phi, chúng thần đi đây, hoàng phi. Teti nhìn theo và vui vẻ nói, hoàng thân thật là có khí chất, oai phong ghê. Đúng là nam tử Hán. Carol nhìn theo và nghĩ, Nebamen tuy nói là muốn bảo vệ Ai Cập khi Memphisư không có ở đây, nhưng tại sao lại phải tự phong chức vị tướng quân? Chẳng lẽ vì là hoàng thân nên không ai phản đối việc này? Vì sao vậy? Mình luôn cảm thấy bất an khi gặp Nebamen, duy chỉ có mình cảm giác vậy thôi sao? Memphisư, chàng mau trở về đi. Tể tướng Imhotep tới nói với Carol. Hoàng phi, thần có đem tới tư liệu về trường học mà người đã dặn dò đây ạ. Đây chính là cách thức giáo dục ở nước ta. Carol cầm xem và vui vẻ nói, cảm ơn ngài, ta sẽ xem ngay. Teti nói với Carol, lệnh bà hãy trở về phòng thưởng trà. Tể tướng Imhotep nói với Carol, hoàng phi còn kế hoạch nào muốn thực hiện nữa không ạ? Carol vui vẻ nói, thực ra thì, tể tướng, không phải trước đó hoàng thượng đã từng đề cập qua. Sau khi xây dựng kinh đô mới, sẽ xây dựng một trường học dành cho người ngoại quốc hay sao? Ta chỉ hy vọng có thể xây dựng một trường học dành cho tất cả mọi người, chỉ cần có ước mơ, ham học hỏi đều có thể tới trường. Nếu có một trường học như vậy thì thật tốt. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, thì ra là vậy. Người muốn không chỉ quý tộc mà kể cả những con dân nghèo khó có tài năng cũng sẽ được chiêu mộ. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên nói, trường học. Ngay khi đó, quân lính Ai Cập chạy tới và báo, tể tướng. Bẩm, có tin tình báo truyền tới ạ. Tể tướng Imhotep xem công văn và sửng sốt nói, sao, tin từ Hittite. Ruka nghe vậy thì sửng sốt. Tể tướng Imhotep vội nói với Carol, bẩm hoàng phi. Có tin tình báo từ Hittite ạ. Vương quốc Hittite đã có chuyện lớn xảy ra. Hoàng tử Izumin vì từ chối hôn ước với công chúa Georgia mà đã rời khỏi hoàng cung rồi ạ. Carol nghe vậy thì sửng sốt, sao? Tể tướng Imhotep nói tiếp. Trong thư cũng nói rõ, liên minh giữa Hittite và Georgia đã bị hủy bỏ. Ruka nghe vậy thì sửng sốt, cái gì, hoàng tử đã rời khỏi hoàng cung rồi sao? Tể tướng Imhotep nói tiếp. Hoàng tử Georgia trong lúc tức giận đã đưa công chúa Georgia khởi hành về nước. Quốc vương Hittite cũng đang nổi trận lôi đình, chưa biết lúc nào mới nguôi ngoài. Hiện giờ vùng biển Ege đang bao trùm bởi sự hỗn loạn. Quốc vương Hittite từng nổi giận tới mức dùng lửa thiêu rụi cả một thành trì. Carol sửng sốt nói, sao, không lẽ hai nước sẽ chính thức khiêu chiến sao, ngài tể tướng? Tể tướng Imhotep đáp, các quốc gia lân cận không dám manh động, chỉ có thể im lặng chờ đợi tin tức mới từ Hittite mà thôi. Carol lo lắng nói, Memphisư còn chưa về, đây quả là một hung tin. Tể tướng Imhotep cung kính nói, bẩm hoàng phi, trước hết ta vẫn nên theo dõi động tĩnh từ phía Hittite đã. Thần sẽ mở hội nghị với các triều thần, bàn bạc ngay đối sách. Teti lo lắng nói, Còn hoàng tử Izumin rời khỏi hoàng cung thì biết đi đâu cơ chứ? Caron suy nghĩ và nói, ta cứ ngỡ rằng hoàng tử chấp nhận lấy công chúa Georgia làm vương phi, giờ lại vì từ chối hôn sự này mà rời khỏi hoàng cung. Rốt cuộc công chúa Georgia là người như thế nào? Teti suy nghĩ và nói, hoàng tử sẽ đi đâu về đâu hả trời, cuộc sống đang đầy đủ là thế. Caron chìm trong suy nghĩ. Tuy nói là nước thù địch, nhưng mình luôn hy vọng hoàng tử sẽ có những ngày tháng hạnh phúc. Ta chưa từng kể cho bất cứ ai về chuyện này. Trong dòng nước xoáy ấy, anh ta vì bảo vệ ta mà xém chút mất mạng. Vết thương mà anh ta phải chịu, mình cũng có một phần trách nhiệm. Teti nói, công chúa Georgia tò mò ghê, cảm giác như bị gai đâm là sao ta? Ruka lo lắng nghĩ, sau khi rời khỏi hoàng cung, người sẽ đi đâu, hoàng tử ơi? Sau vụ đó, ta vẫn chưa thể liên lạc với hoàng tử. Caron nghĩ, Hitaito và Georgia, hai nước sẽ khai chiến sao? Chuyện gì sắp xảy ra đây? Giờ Memphisu chắc đang trên đường từ vùng biển phía bắc Abyssinia trở về Ai Cập. Memphisu, chàng hãy mau trở về đi. Khi đó, trên thuyền của hoàng đế Memphisu, tướng quân Minie vui vẻ nói, hoàng thượng, hiệp ước về trầm hương cuối cùng cũng đã tiến hành thuận lợi, có thể rời khỏi xe ba, thần thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đội trưởng quân Ai Cập cũng vui vẻ nói, nữ hoàng xe ba thật đáng sợ. Hoàng đế Memphisu vui vẻ nói, đúng vậy, loại người như cô ta tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Đội trưởng quân Ai Cập nói, dạ cũng đúng thôi, ai mà đoán được bà ta dở chứng lúc nào, thay đổi đến chóng mặt. Quân lính Ai Cập đồng tình nói, đúng vậy. Không chừng lại đổi tính đổi nết, lại ngưng cung cấp trầm hương thì mệt. Hoàng đế Memphisu nói, ừ, ta phải tìm cách ngăn chặn việc này xảy ra lần nữa. Trầm hương là vật phẩm không thể thiếu trong các buổi tế lễ của Ai Cập. Ta đang suy nghĩ về việc tìm kiếm nguồn cung khác từ các quốc gia lân cận. Minie, tại bến cảng Seba, Khanh có điều tra được chút thông tin gì không? Tướng quân Minie vui vẻ đáp, dạ có ạ. Thần đã dò hỏi một số thương buôn tại bến cảng Seba rất kỹ càng rồi ạ. Họ có nhắc tới đại lục Atbara hiện sản xuất trầm hương rất đa dạng và phong phú. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì vui mừng nói, vậy ư, hãy cử người tới đó xem xét tình hình ngay thôi. Ngay khi đó, ở trên bờ, có một bóng đen đang theo dõi động tĩnh của thuyền Ai Cập. Tướng quân Minie vui vẻ nói, ở đại lục Atbara có một thương nhân nổi tiếng tên Gebrey, ông ta cũng là người thuộc dòng dõi quý tộc ở đó. Thần cũng đã thu thập được tư liệu về những giao dịch của ông ta, bao gồm các loại trầm hương, mộc dược và cỏ thơm, một số hương liệu khác nữa. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì nói, hừm, vậy con người ông ta thì như thế nào? Tướng quân Minie đáp, thần sẽ lập tức cho điều tra ngay khi về tới Ai Cập. Nếu thuận lợi, ta có thể thương thảo với ông ta ngay ạ. Hoàng đế Memphisu suy nghĩ và nói, đại lục Atbara sao? Minie, cụ thể đó là địa điểm nào vậy? Tướng quân Minie vui vẻ đáp, dạ, ngay phía trước biển đỏ, gần biên giới quốc gia Abyssinia có một con sông có thể thông qua Atbara. Những thương nhân đó nói rằng chỉ cần đi dọc theo con sông sẽ tìm thấy lục địa ở đó. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì nói, sao, từ biển đỏ là có thể tới đó rồi sao? Theo hướng biển đỏ ư? Hoàng đế Memphisu nói, được, ta quyết định rồi, vì Ai Cập của chúng ta. Cũng vì tương lai sau này, ta nên sớm giải quyết vụ trầm hương này. Ta sẽ đích thân đi gặp thương buôn Gebrey để bàn bạc cụ thể về vấn đề này. Hoàng đế Memphisu ra lệnh, chuyển hướng tới Atbara nào. Quân lính Ai Cập vui mừng đáp, dạ rõ thưa hoàng thượng. Vậy chúng ta sẽ đi men theo con sông để tìm đến đại lục đó. Hoàng đế Memphisu nói, được, cứ làm như vậy đi, hy vọng sớm tìm được ông ta. Quân lính Ai Cập nói với nhau, đại lục Atbara à. Hoàng đế Memphisu nói, cứ vậy đi. Trước khi trở về Ai Cập, chúng ta sẽ thương thảo với Gebrey về hiệp ước trầm hương, sau đó sẽ thẳng tiến về Ai Cập. Tướng quân Minie vui vẻ nói, như vậy ta sẽ không cần lo lắng bị khống chế bởi Seba nữa. Đội trưởng quân Ai Cập nói, không sai, thêm một người cung cấp hương liệu mới, ta có thể yên tâm mà trở về Ai Cập báo tin mừng rồi. Hoàng đế Memphisu hào hứng nói, vậy thẳng tiến về phía trước nào. Quân Ai Cập hô vang, nhanh nào, hướng về đại lục Atbara. Khi đó ở trên bờ, quân Abyssinia nói với Ereni, tiểu thư Ereni, xem kìa, con thuyền đó. Ereni nói, sao? Quân Abyssinia nói, dạ, đó chính là thuyền của Ai Cập. Ereni nhìn con thuyền của hoàng đế Memphis và nói, nhận được thông báo, ta lập tức tới đây ngay. Đã xác nhận hoàng đế Ai Cập đã ở trên thuyền chưa? Quân Abyssinia đáp, dạ, tiểu nhân đã lặn đến gần thuyền xem xét, chắc chắn hoàng đế Ai Cập đang ở trên thuyền. Ereni nghe vậy thì vui mừng nói, vậy sao? Đúng là cơ hội hiếm có, ngàn năm khó gặp. Chính là tên hoàng đế đã khiến hoàng tử Masa của Abyssinia phải chịu sự sỉ nhục.